Đại ca, huynh để mặc cho bọn hắn làm gì thì làm sao? Trúc công tử nhíu mày, luôn là không cách nào đoán được tâm tư của đại ca. Mai công tử vẻ mặt vân đạm phong khinh, chuyển đề tài, đúng rồi, việc chuẩn bị đồ phòng hộ tử linh cho 20 cao thủ tiến vào cổ chiến trường di tích thế nào rồi? Trúc công tử trả lời, hết thảy đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ danh sách 20 cao thủ là có thể phân phát cho riêng mỗi người. Đồ phòng hộ được trải qua sự cải tiến đặc thù của chúng ta, so với năm trước chất lượng tốt hơn rất nhiều. Vì phòng ngừa tử linh xâm phạm thân thể con người, chúng ta đặc biệt chọn dùng vụn ô tinh thạch bôi ở ngoài cùng đồ phòng hộ, bảo đảm không có sơ hở. Vì thế, hao phí tứ hiền cốc chúng ta không ít của cải, cho nên ta đang suy nghĩ, có thể bán đi để bù vào chỗ thiếu hụt tài chính hay không? Cứ theo đó mà làm, ai bảo tài chính của tứ hiền cốc chúng ta thiếu hụt đây? Mai công tử sâu kín thở dài, vậy ra giá bao nhiêu đây? Trúc công tử đồng ý, trong cốc còn có bao nhiêu ngân lượng, hắn là rõ ràng nhất. Mai công tử suy nghĩ một chút, nói, tính toán theo giá thị trường của Long Tinh Thạch đi. Long Tinh Thạch, hắn nhớ được chế luyện nhóm này phòng hộ dùng thời điểm, không có sử dụng bất kỳ Long Tinh Thạch a. Mai công tử thản nhiên nói, giá tiền Long Tinh Thạch so với ô tinh thạch cao hơn ít nhất 10 lần. Trúc công tử bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là còn có thể tính toán như vậy. Chỗ rừng sâu, ba đạo thân ảnh vừa nhanh vừa mạnh mẽ như sấm chạy, đến mức cơ hồ có thể dùng gà bay chó sủa, nhạn chết nhổ lông để hình dung. Dĩ nhiên, trong rừng là không thể nào xuất hiện gà chó hay gia súc linh tinh, thỉnh thoảng cũng chỉ có ít thỏ hoang, gà rừng, lợn rừng, hoặc là vài loại chim. Nơi ba người đi qua động vật kinh sợ bay loạn, nhảy loạn. Đáng tiếc không có con nào thoát khỏi ma chảo của ba người. Cho nên, đầu tiên là dùng gà bay chó sủa, thứ hai là dùng nhạn chết nhổ lông để hình dung quả thật rất chính xác. Cao thủ truy đuổi phía sau kêu khổ liên tục. Thiệt là, mỗi một người đều là biến thái, không chừa cho bọn họ ít canh đáy nồi, để cho bọn họ hưởng thụ một chút niềm vui săn được mồi. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người được đại ca ra lệnh, đi trước điều tra hoàn cảnh xung quanh, đi tới nửa đường, đã nghe đến từ phía tây truyện tới một tiếng cười lớn. Bị tiếng cười hấp dẫn, hai người theo tiếng đi tới rừng rậm lối vào. Chờ bọn hắn đến, đám cao thủ xông vào rừng rậm vạt áo đều không nhìn thấy rồi, cho nên cũng không biết trong này đang tiến hành một cuộc so tài cực kỳ kịch liệt đi săn con mồi. Đi một đoạn đường ngắn, thấy trên mặt đất nằm rất nhiều con mồi, đều mới vừa bị giết. Không ai thu thập, hai người rất là kinh ngạc, cũng rất hưng phấn. Không phải nói đi săn tứ hiền cốc con mồi, cần trả tiền sao? Như vậy nhặt được con mồi, sẽ không cần giao bạc đi. Hai người cười hắc hắc, nhất tề động thủ, thừa dịp không ai chú ý, liền tranh thủ thu tất cả con mồi vào trong túi của mình. Lần này kiếm tiền nổi rồi, chúng ta được nhiều con mồi miễn phí như vậy, vội vàng thu lại. Không nên để bị người phát hiện. Hai người thân hình hèn mọn ở trong rừng đung đưa, vô thanh vô tức không để những người khác phát hiện. Mặc dù có người phát hiện, cũng sẽ không chú ý bọn họ. Ở đầu kia của cánh rừng, là một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách, chảy xuôi ở dưới vách. Tứ hiền cốc vốn là được bao quanh bởi vài ngọn núi. Xung quanh cũng là vách đá dựng đứng san sát. Có dòng suối nhỏ chảy qua, chính là phía tây tứ hiền cốc. Bên dòng suối, ba đạo thân ảnh lâm phong mà đứng, ảo ảo tiếng gió bay múa ở bên tai. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lồng ngực bỗng sinh ra niềm hào hùng khó hiểu. Không biết là người nào đầu tiên cười ra tiếng, ngay sau đó hai người khác cũng cất tiếng cười to lên, tiếng cười vang lên, thật lâu quanh quẩn ở trong sơn cốc. Đến tột cùng ai là người thắng, đã không trọng yếu. Những cao thủ theo phía sau bọn họ thở hồng hộc dừng ở cách đó không xa, kinh ngạc nhìn ba người. Bị tiếng cười ba người lôi kéo, mọi người trong lồng ngực nhất thời thoải mái, đem tức tối mệt mỏi do cuộc tỉ thí vừa rồi hết thảy vứt ra khỏi đầu. Bọn họ lần này bị tứ hiền cốc mời mà đến, tuy là có xếp hạng tỉ thí, nhưng căn bản, mọi người không phải là vì hiếu chiến mà đến, mà là vì cùng chung mục đích chống lại tử linh trong di tích chiến trường cổ mà đến. Bọn họ là có cùng chung mục tiêu. Bất kể bọn họ có thân phận như thế nào, bối cảnh như thế nào, đến nơi này, hết thảy cũng không trọng yếu. Trọng yếu chỉ có đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Long Thiên Tuyệt, Hách Liên Tử Phong, Vân Trung Hạc ba người chính là lĩnh ngộ điểm này, cho nên mới có thể đứng ở chung một chỗ. Bèn nhìn nhau cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 66, quyết đấu vì Song Nhi. Sau khi Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong săn thú trở về, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người cũng đã về nghỉ ngơi. Vân Khê quay lại nhìn bốn người, phát hiện tình huống vô cùng quỷ dị. Hai người Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong chỉ mang về 2-3 con mồi, còn Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục lại mang về tới mười mấy con. Không những thế, đi theo hai người còn có hai vị cao thủ của Tứ Hiền Cốc chuyên giám sát việc săn thú. Lúc trước hai vị cao thủ này bị công phu sư tử giống của Vân Trung Hạc làm cho chấn động, hôn mê bất tỉnh, vô cùng buồn bực. Không ngờ khi tỉnh lại, lại thấy Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người mang về nhiều con mồi như thế, cho nên khoản sổ sách này lại ghi trên đầu hai người. Phạm là con mồi bọn họ mang về, hết thảy bị nhớ hết. Sau khi Vân Khê biết chuyện, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là rút gân lột ra sau đó hung hăng đốt hai kẻ bại gia Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục. Phá sản a, hai người quá phá sản rồi. Ngân lượng săn mồi, hai người các ngươi tự chịu trách nhiệm. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục đáng thương, không những bị mọi người khinh bỉ, còn phải tự móc tiền túi ra. Số khổ vô tận a. Đại tẩu, chúng đệ không biết. Ánh mắt vô tội. Thế các đệ muốn biết cái gì? Vô tình đả kích. Đêm trước khi bắt đầu tỉ thí cứ như vậy mà kết thúc trong ồn ào, náo nhiệt. Sáng sớm ngày thứ hai, tỉ thí phân thứ hạng cuối cùng cũng diễn ra. Quy định của buổi tỉ thí là, mỗi vị cao thủ trước lúc tỉ võ treo riêng bên hông của mình một túi nước làm từ da trâu. Túi nước người nào bị đánh rơi hoặc là bị hao tổn, sẽ coi là thua. Người nào gây nguy hiểm tới tính mạng đối thủ, cũng coi như thua. Bởi vì tôn chỉ lần tỉ võ này là vì chọn lựa ra cao thủ đứng đầu, tạo thành một đội ngũ tài giỏi, tiến vào di tích chiến trường cổ, chiến đấu chống lại tử linh, chứ không phải cuộc chiến sinh tử. Trong 50 cao thủ tham gia tỉ thí lần này có 10 người cấp huyền hoàng chi cảnh. Vì đề phòng cao thủ huyền hoàng chi cảnh bị hao tổn sức lực ở vòng đấu loại, nên các cao thủ huyền hoàng chi cảnh sẽ trực tiếp tiến vào vòng cuối cùng gồm 20 người. Nói cách khác, đầu tiên sẽ chọn ra 10 cao thủ thực lực dưới huyền hoàng chi cảnh, sau đó 10 cao thủ này có thể cùng 10 cao thủ huyền hoàng chi cảnh đấu trận cuối cùng. Vì thế, Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Trung Thiên, Hách Liên Tử Phong cùng với người mới tấn thăng huyền hoàng chi cảnh, Giả Hàn Nhật, Giả Tử Hy, 6 người tạm thời không cần tham gia tỉ thí mấy vòng đầu. 40 cao thủ thực lực dưới huyền hoàng chi cảnh bị chia làm 10 tổ, mỗi tổ 4 người, người thắng trong 4 người là có thể tham gia vòng cuối cùng. Trải qua rút thăm, Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần ở những tổ khác nhau, không có ở cùng một tổ. Song, Oan Gia Ngõ Hẹp, ở cùng tổ với bọn họ, vừa vặn là Mạc Đại Thiểu cùng Tiêu Mạc Xanh. Bạch Sở Mục cùng Mạc Đại Thiểu ở cùng tổ, Long Thiên Thần thì cùng Tiêu Mạc Xanh phân ở cùng tổ, thật sự là rất có duyên. 4 người một tổ tỉ võ, tiến hành đấu loại, chính là người cuối cùng phải thắng 2 hiệp liền. Long Thiên Thần coi như may mắn, trận đầu tỉ thí không đấu với Tiêu Mạc Xanh, mà đối thủ lại cùng bậc, trên căn bản không có gì khó khăn. Nhưng Bạch Sở Mục lại không may mắn như thế. Trận đầu tỉ thí lại đấu ngay với Mạc Đại Thiểu. Hắn nhăn nhó mặt mày, cảm thán số mình là số con dệt, luôn luôn đen đủi. Tiểu tử thối, lão tử muốn đánh ngươi lâu rồi. Lần này là do người tự chuốc lấy, không trách ta được. Ha ha ha. Mạc Đại Thiểu chà chà hai tay, từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn coi Bạch Sở Mục là bao cát của mình. Bạch Sở Mục hắc hắc cười khúc khích, vô tội nháy mắt mấy cái. Mạc Đại Thiểu, quy củ tỉ thí, không được gây nguy hiểm tới tính mạng đối thủ. Nếu ngươi đánh ta một trận, ta sẽ kiện ngươi không tuân theo quy tắc. Ít đùa bỡn cho ta. Ra chiêu đi. Lão tử phải nhanh chóng giải quyết ngươi, tránh cho phải nhìn ngươi liền thấy phiền lòng. Mạc Đại Thiểu liếc hắn, có chút không nhịn được. Thực lực của Bạch Sở Mục, lúc ở Đan Minh hắn cũng đã được chứng kiến rồi. Ban đầu chẳng qua là nhẹ nhàng ra một chiêu, đã làm cho đối phương người ngã ngửa đổ. Hiện nay ở trên lôi đài, cũng giống như thế. Hắn sẽ ở trong thời gian ngắn nhất, đánh bại đối phương, để cho đối phương bị loại khỏi tỉ thí. Tràn đầy tự tin, hắn thậm chí khinh thường không rút kiếm. Bạch Sở Mục đứng đối diện hắn, tuấn mỹ trên khuôn mặt vẫn là cợt nhà, nhưng đáy mắt lại ánh lên vẻ giảo hoạt. Nếu đối phương còn nghĩ hắn là thực lực như hồi ở Đan Minh, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Bây giờ không giống ngày xưa, Bạch Sở Mục giờ phút này tuyệt không phải Bạch Sở Mục ở Đan Minh ngày đó. Không chỉ có nội tâm của hắn trở nên sâu sắc hơn, mà thực lực của hắn cũng biến hóa long trời lở đất. Người nào nếu dám xem nhẹ hắn? Hắc hắc, nếu Mạc Đại Thiểu khiêm nhường như thế, thì để cho ta ra chiêu chứ. Ta đây sẽ không khách khí. Hắn múa trường kiếm trong tay, trong mắt, ở góc độ đối phương không thấy. Ánh sáng màu bạc của đôi mắt sâu kín sáng lên. Từ trong lòng bàn tay hắn, một lượng huyền khí mạnh mẽ từ từ ngưng tụ ở trên trường kiếm. Không sai, hắn chính là muốn thừa dịp đối phương chủ quan khinh địch, cho đối phương một kích nặng nề, quyết thắng một ván này. Người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là cúi đầu, tùy ý vũ động trường kiếm, tựa hồ là ở chuẩn bị điều chỉnh, mà chỉ có Bạch Sở Mục tự mình biết hắn giờ phút này đã tiến vào trạng thái tốt nhất. Không khí trầm ngưng trong nháy mắt thay đổi. Cơ hồ là không có chút nào báo trước. Bạch Sở Mục đột nhiên cầm kiếm xông lên, huyền khí đọng lại ở trên trường kiếm, xẹt qua mặt lôi đài, lưu lại khe rãnh thật sâu. Khi hắn ngước mắt, đôi mắt màu bạc ánh sáng bừng, chỉ một thoáng mê hoặc tầm mắt của tất cả mọi người. Mạc Đại Thiểu mí mắt đột nhiên vừa động, lộ ra thần sắc khiếp sợ, trường kiếm chưa tuốt khỏi vỏ hướng phía trước chống đỡ. Keng, trường kiếm chạm nhau, bong bong. Mạc Đại Thiểu ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, từ trong cơ thể bộc phát ra một lực khí cường đại, vừa lui lại một bước, vừa đánh tan kiếm khí đối phương. Lúc này mới tránh thoát một kiếm chí mạng. Hô hấp chưa ổn, Bạch Sở Mục lại vung kiếm lên, liên tục công kích, nhất cổ tác khí. Khuôn mặt vốn đùa cợt, giờ phút này tràn ngập bình tĩnh cùng chấn định. Đôi mắt màu bạc, chẳng lẽ hắn là hậu nhân Phượng gia? Trong đám người có người bàn luận xôn xao. Phượng gia, chẳng lẽ là Phượng gia mấy trăm năm trước bị diệt tộc ở phía Tây Nam? Không sai, đôi mắt màu bạc này chỉ có huyết mạch Phượng gia mới có thể có. Chẳng qua là Phượng gia ở mấy trăm năm trước cũng đã diệt tộc rồi. Không nghĩ tới còn có hậu nhân còn sót lại. Đáng tiếc a, Phượng gia ngày xưa huy hoàng hiện nay đã thành bọt nước. Vân Khê là lần đầu tiên thấy Bạch Sở Mục hiển lộ đôi mắt màu bạc, khẽ kinh ngạc, khó trách thực lực hắn tăng nhanh như vậy, thì ra là trên người của hắn cũng chảy huyết mạch đặc thù. Nghe ông ngoại nói, mẫu thân Sở Mục từng theo một nam nhân họ Phượng bỏ trốn, nói vậy người đó chính là hậu nhân Phượng gia. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng đã chết. Nói về thân thế, Sở Mục thật đáng thương. Long Thiên Tuyệt ở bên tai nàng thấp giọng nói. Vân Khê khẽ vuốt cằm, Sở Mục mặc dù thân thế đáng thương, bất quá chỉ cần có bọn họ thì hắn sẽ cảm nhận được ấm áp. Huyền Tôn Ngũ Phẩm, tiểu tử này âm thầm tấn thăng đến Huyền Tôn Ngũ Phẩm. Long Thiên Tuyệt cười nhà, ha ha, xem ra sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại. Vân Khê cong môi, cố ý đề cao tiếng nói, để cho Long Thiên Tầm trong Ngọa Long Cư nghe. Long Thiên Tầm nhìn qua cửa sổ Ngọa Long Cư, vẫn quan sát tỉ thí, nghe được Vân Khê nói như thế, khuôn mặt xinh xắn hồng hồng, lộ ra thần sắc xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng. Sở Mục ca ca thật làm được, Huyền Tôn Ngũ Phẩm, kể từ đó bọn họ chẳng phải là có thể. Nàng càng nghĩ càng ngượng ngùng, một cái đầu cũng muốn cúi thấp đến dưới nền đất đi. A, Sở Mục bị đánh. Bên tai truyền đến một tiếng kinh la. Nơi nào? Nơi nào? Long Thiên Tầm cuống quýt ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn quanh, lại thấy Bạch Sở Mục một đường chiếm hết thượng phong, nơi đó có nửa điểm bị đánh. Ha ha ha. Thiên Tầm, muội cũng quá dễ gạt, thật là đáng yêu. Bách Lý Song cất tiếng cười to, Hoa Sở Sở cùng Triệu Hiểu Mẫn, Triệu Hiểu Du mấy cô gái cũng cười trộm theo. Long Thiên Tầm mắc cỡ, xấu hổ cười cười, khuôn mặt biến luôn thành quả táo đỏ, khả ái vô địch. So sánh với các nàng cười đùa vui vẻ, Bạch Sở Mục dần dần cảm thấy áp lực. Nói cho cùng, hắn là vừa mới tấn chức trở thành cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, mà Mạc Đại Thiểu đã là cao thủ huyền tôn ngũ phẩm lâu rồi. Hơn nữa cá tính lại hiếu chiến, thường thường không hợp mắt thì cùng người giao chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phản ứng nhanh nhẹn. Vừa bắt đầu bởi vì khinh địch, cho nên để cho Bạch Sở Mục chiếm hết thượng phong, giờ hắn lấy lại tinh thần, lại bắt đầu hung hãn phản kích. Tiểu tử, mới vừa rồi là lão tử xem thường ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, tỉ thí mới xem như chính thức bắt đầu. Tiếp chiêu đi. Một kiếm đầy uy lực, mang theo gió lạnh run người đánh tới. Ưu thế của Mạc Đại Thiểu chính là sức lực của hắn. Một kiếm này tích chứa 8 phần lực lượng của hắn. Kiếm khí hung mãnh, không khí xung quanh bị kiếm khí khiến cho rung động, sinh ra vạn vẹo. Một kiếm này chém ra, Bạch Sở Mục lành ít dữ nhiều. Long Thiên Tầm khẩn trương nhắm lại hai mắt, không dám nhìn tiếp. Bạch Sở Mục ở giữa không trung tăng tốc bay ngược lại, cho đến lui đến bên bờ lôi đài. Hắn sợ hãi a một tiếng, ngay sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, vượn vượn, chúng ta kề vai chiến đấu. Giết! Hắn dưới chân lượn vòng, quay đầu trở lại. Phía sau hắn, một đầu vượn trắng khổng lồ gầm thét hiện thân, thân thể cao lớn, che đi ánh nắng, khí thế như Thái Sơn đổ sụp, không thể chống đỡ. Mạc Đại Thiểu hai đồng tử chợt co rụt lại, lộ ra thần sắc kinh hoàng, đang muốn triệu hồi huyễn thú của hắn ra. Lúc này, vượn trắng cua hai đấm, ầm ầm tới. Chờ một chút. Quy tắc, quy tắc. Mạc Đại Thiểu ôm đầu chạy trốn, nếu quả đấm uy vũ của vượn trắng thật sự đánh vào người hắn, hắn nhất định sẽ bị đánh thành bánh thịt. Lúc này, hắn thấy vô cùng may mắn bởi tỉ thí đại hội còn có một quy tắc là không cho phép làm hại tính mạng tuyển thủ. Bút, một thân ảnh màu trắng xẹt cái hông của hắn, túi nước bên hông hắn bị đâm rách, nước chảy phun ra ngoài. Bạch Sở Mục, thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả tỉ thí. Quả đấm của vượn trắng tiếp xúc ra đầu Mạc Đại Thiểu, quyền phong lạnh lẽo khiến cho Mạc Đại Thiểu tê dại cả da đầu. Quay đầu lần nữa nhìn về phía Bạch Sở Mục cùng vượn trắng phía sau, Mạc Đại Thiểu trừng mắt ngoan độc, chết tiệt, người này có huyễn thú lợi hại như thế, lại còn ở trước mặt hắn giả bộ yếu ớt, quá ghê tởm, quá gian xảo rồi. Hắn rõ ràng chính là giả heo ăn cọp, vốn định mở miệng mắng Bạch Sở Mục mấy câu, lại nhận được ánh mắt đe dọa, khủng bố của vượn trắng ở giữa không trung, Mạc Đại Thiểu đành tức tối nuốt nước miếng. Sao dám nhiều lời nữa, không thể làm gì khác là ngượng ngùng rời khỏi lôi đài. Vượn vượn, chúng ta thắng. Bạch Sở Mục quay đầu, cùng vượn trắng ở giữa không trung trao đổi ánh mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm khái hàng vạn hàng nghìn, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Thật tốt quá, hắn và vượn vượn rốt cục lại cùng nhau kề vai chiến đấu. A, thắng, thắng. Thiên Tầm, thấy Sở Mục thắng, rất vui vẻ phải không? Sở Mục thúc thúc thật giỏi. Bên trong Ngọa Long Cư, mọi người hoan hô, cùng nhau ăn mừng. Lúc này, ở bên kia, cuộc tỉ thí của Long Thiên Thần cũng kết thúc. Hắn thoải mái mà thắng trận đầu tiên, mà Tiêu Mạc Xanh cũng dễ dàng thắng như thế. Hai oan gia không chút nào ngoại lệ ở trận thứ hai tỉ thí với nhau. Đám người Vân Khê cũng rời đi. Đi xem trận tỉ thí thứ hai của Long Thiên Thần. Bạch Sở Mục đang muốn cùng đại ca đại tẩu hào hào mà nói khoác một phen, nhận được sự tán dương của bọn họ, trận đấu uy phong như thế cơ mà. Ai ngờ, hắn còn chưa có cơ hội mở miệng, mọi người đã chạy hết. Ít nhất cũng lưu một người, tiếp tục chú ý ta một chút chứ. Trận thứ hai tỉ thí cũng rất đặc sắc. Uy uy, chớ đi. Bằng không đem Thiên Tầm của ta thả ra, để nàng trở uy cho ta cũng được mà. Trên lôi đài, Bạch Sở Mục thân ảnh cô đơn, gió thu xào xạc. Long Thiên Tầm cũng muốn ra cổ vũ cho người thương, chỉ tiếc ở trận tỉ thí để xếp hạng không cho phép ngoại nhân tiến vào xem cuộc thi. Bọn họ có thể âm thầm xem cuộc thi đã là không đúng rồi. Long Thiên Thần cùng Tiêu Mạc Xanh Nhất Tề lên lôi đài. Bốn mắt nhìn nhau, chiến ý phát sinh. Ngay từ lúc trong tháp vạn tượng, hai người đã coi đối phương là đối thủ cạnh tranh. Không ngừng mà tỉ thí, không ngừng mà tu luyện. Thực lực của đối phương đến tột cùng như thế nào, trong lòng đều đại khái có thể lường trước được. Song dù sao tỉ thí cũng khác tu luyện. Lúc tu luyện đích thực là thực lực bản thân, trên căn bản không có ngoại lực hộ, tỉ thí thì khác. Chỉ cần có thể chiến thắng, vô luận là vũ khí, thú sủng hay huyễn thú, hết thảy cũng có thể sử dụng. Ta không cần phì phì của ta, cũng có thể đánh bại ngươi. Long Thiên Thần ngoan cố nói, nếu hắn gọi phì phì ra giúp hắn, Tiêu Mạc Xanh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu làm vậy, hắn cảm thấy chiến thắng không đàng hoàng. Nếu là so đấu thực lực, vậy thì lấy ra bản lãnh thật sự, để cho Song Nhi xem đến tột cùng ai mạnh hơn. Ách, việc này có liên quan gì đến Song Nhi? Long Thiên Thần hơi đỏ mặt, lắc lắc đầu, bỏ những ý niệm ngổn ngang ra khỏi đầu. Tóm lại hắn chính là muốn lấy thực lực chân thật của mình đánh bại đối phương, rửa sạch sỉ nhục lúc trước. Long Huynh, nói thật, ta rất quý ngươi. Tiêu Mạc Xanh ôn nhuận nói. Ta nhổ vào, ta không thích người, đừng ở chỗ này ác tâm người. Long Thiên Thần không chút khách khí trả lời hắn. Tiêu Mạc Xanh khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói, chúng ta hôm nay nếu đứng ở trên lôi đài, tất nhiên là muốn phân ra thắng bại. Không bằng như vậy, thừa dịp hôm nay, giữa chúng ta làm một cái quyết định, được không? Quyết định gì? Long Thiên Thần nghi ngờ, khó hiểu hỏi lại. Tiêu Mạc Xanh nói, ngươi sở dĩ giận ta, đơn giản là bởi vì quan hệ với Song Nhi muội muội. Chúng ta hôm nay lấy kết quả tỉ võ phân định, người nào thua sẽ phải tự động rút lui, không được mơ tưởng đến Song Nhi muội muội nữa. Người nào thắng thì có tư cách tiếp tục theo đuổi nàng, như thế nào? Long Thiên Thần hơi ngẩn ra, không khỏi có chút mơ hồ, này cũng quá đột ngột. Mình thật sự là bởi vì Song Nhi nên mới giận hắn sao? Vì sao ngay cả chuyện này chính mình cũng không xác định được, mà hắn lại có thể nói chắc chắn như thế? Bách Lý Song nghe được Tiêu Mạc Xanh nói, cũng ngơ ngẩn, giật mình sững sờ. Sau đó nàng khẩn trương nhìn về phía Long Thiên Thần, mong đợi đáp án của hắn. Hắn có đáp ứng đối phương khiêu chiến không? Hay là hắn không phải vì nàng, mà chỉ bởi vì không vừa mắt Tiêu ca ca thôi? Tâm tình kích động nhảy loạn, nàng lại là khẩn trương, lại là mong đợi. Ở phía sau của nàng, Triệu Hiểu Du cùng Triệu Hiểu Mẫn hai tỷ muội đã ở khẩn trương nhìn Long Thiên Thần. Long đại ca thật sự thích Bách Lý tỷ tỷ sao? Ha ha, chuyện trở nên thú vị hơn rồi. Vân Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng bỗng nhiên có chút bội phục Tiêu Mạc Xanh. Ít nhất hắn biết thứ gì mình muốn, hơn nữa cố gắng vì điều đó. Còn Long Thiên Thần, hắn lại luôn hồ đồ, bất kể là nhân sinh quan, quan điểm làm người, hay là tình cảm của bản thân, toàn bộ mơ hồ không rõ, không muốn hiểu rõ chính mình, luôn muốn trốn tránh. Trước kia đối với Hách Liên Tử Ngữ cũng vậy, bây giờ cũng vậy, người bên cạnh cũng phải lo lắng thay cho hắn. Long Thiên Thần đứng ở trên lôi đài, tâm tình rất loạn, vì sao lại ép hắn lựa chọn, thích hay không? Hẳn là thích đi, nhưng còn không đến mức lấy phương thức tỉ võ tới quyết định tình cảm của hắn. Long Huynh, nếu ngươi không có ý gì với Song Nhi, vậy thì mời ngươi nói rõ ràng cho nàng biết, không nên khiến nàng hy vọng vào ngươi. Nhưng nếu ngươi cũng thích Song Nhi, như vậy liền tiếp nhận khiêu chiến của ta. Tiêu Mạc Xanh nhẹ nhàng mà nở nụ cười, mười phần tự tin, tất cả mọi người là nam nhân, thống khoái một chút. Thích hay không thích, mong ngươi xác định cho rõ ràng rồi nói ra. Long Thiên Thần ánh mắt căng thẳng, tâm tư càng thêm lo lắng. Bách Lý Song nhìn thần sắc của hắn biến hóa, trong lòng từ từ lạnh xuống, ngã vào đáy cốc. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, thì ra là nàng tự mình đa tình thôi. Hắn nếu là thật sự thích nàng, cũng sẽ không do dự. Nàng dưới chân vừa động, bỗng nhiên chạy ra khỏi Ngọa Long Cư. chạy tới trước lôi đài. Nàng ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn Long Thiên Thần, vành mắt đã sớm đỏ lên, ngươi không cần lựa chọn nữa. Bách Lý Song, ta không cần người khác bố thí tình cảm. Long Thiên Thần, ta ghét ngươi, ta một chút cũng không thích ngươi, ta cho tới bây giờ cũng không thèm thích ngươi. Chỉ một thoáng, lệ rơi đầy mặt, Bách Lý Song che mặt đầy nước mắt, chạy vội về phía cửa ra vào Tứ Hiền Cốc. Song Nhi, Thất Muội, Vân Khê cùng ba vị huynh đệ Bách Lý Nhất Tề hô lớn, lo lắng nhìn thân ảnh Bách Lý Song rời đi, nhưng không có đuổi theo đi, mà là đồng loạt quay đầu nhìn về phía Long Thiên Thần. Nhất là ba vị huynh đệ Bách Lý, ánh mắt hung ác ngó chừng Long Thiên Thần, dường như muốn ăn hắn. Ghê tởm, ngươi dám khi dễ muội muội của ta. Bách Lý Nhị Ca lao đến đầu tiên, không quan tâm đến tỉ thí tỉ võ gì nữa, đánh một quyền lên mặt Long Thiên Thần. Bách Lý Tam Ca cũng đi theo đánh một quyền. Bách Lý Đại Ca từ trước đến giờ ôn nhuận như ngọc cũng nhịn không được, nổi giận, đá cho Long Thiên Thần một cước. Hiện trường tỉ thí, nhất thời rối loạn, phải tạm thời ngưng hẳn tranh tài. Long Thiên Thần không chống đỡ chút nào, linh hồn hồn hắn đã sớm xuất khiếu, không còn cảm giác gì nữa. Trong đầu vẫn nghĩ tới lời nói của Bách Lý Song, Long Thiên Thần, ta ghét ngươi, ta một chút cũng không thích ngươi, ta cho tới bây giờ cũng không thèm thích ngươi. Còn có gương mặt nàng đầy nước mắt, đáy lòng nơi nào đó như bị đâm thủng, cảm thấy hít thở không thông. Là hắn thương tổn nàng sao? Song Nhi, nhìn đệ đệ bị ba vị huynh đệ Bách Lý đánh một trận, Long Thiên Tuyệt nhíu mày, đợi đến thời điểm đệ đệ bị đánh quyền thứ ba, hắn không nhịn được xuất thủ, một cỗ huyền lực đánh về phía ba người huynh đệ Bách Lý, đem ba người bắn ra. Các ngươi quan tâm muội muội của mình, ta hiểu, bất quá hắn là đệ đệ của ta, cũng không phải là tùy tiện người nào có thể khi dễ. Long Thiên Tuyệt thanh âm không cao không thấp, không giận tự uy, đem Bách Lý huynh đệ ba người đè xuống, chê cười, các ngươi bất bình thay muội muội của mình, chẳng lẽ có thể khi dễ đệ đệ của hắn sao? Đệ đệ của hắn tùy tiện người nào cũng có thể khi dễ sao? Vân Khê rất khó xử, một là đồ đệ của mình, một là tiểu thúc nhà mình, rốt cuộc nên giúp ai đây? Chẳng lẽ nàng thật sự sai lầm rồi sao? Hai người bọn họ căn bản không thích hợp với nhau sao? Thời điểm mọi người loạn thành một đoàn, Long Thiên Thần rốt cục thanh tỉnh lại, nhìn ba huynh đệ Bách Lý nói, thật xin lỗi, ta sẽ tìm Song Nhi trở về. Hắn triệu hồi ra Dực Long Thần Thù, tung mình bay lên, đuổi theo Bách Lý Song. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 67, Thiên Tuyệt VS Tử Phong, đại chiến. Thế còn được, Long huynh, đệ đệ của huynh cũng không tệ lắm, ha ha. Bách Lý Nhị Ca xoa xoa quả đấm, hướng Long Thiên Tuyệt đẩy đi. Long Thiên Tuyệt khẽ nghiêng người, khéo léo tránh khỏi. Bách Lý Nhị Ca cười hắc hắc, cũng không thèm để ý. Long huynh, nhà hai chúng ta sau này nếu là thông gia, thì sẽ là người một nhà. Vậy nên thời điểm tỉ võ, hạ thủ lưu tình chút, ha ha. Ba huynh đệ Bách Lý hữu hảo hướng Long Thiên Tuyệt cười cười, nơi nào còn không khí dương cung bạt kiếm vừa rồi. Long Thiên Tuyệt nhợt nhạt cười một tiếng, nhảy xuống lôi đài, ngầm hiểu. Trên lôi đài, chỉ còn lại một mình Tiêu Mạc Xanh, hắn nhìn lối ra khỏi Tứ Hiền Cốc, ánh mắt trong sáng thành mê man, lại từ mê man biến thành trong sáng, nhẹ nhàng mà thở dài. Trận chiến này còn chưa bắt đầu, hắn cũng đã thua. Tiêu Mạc Xanh, người trọng tài vừa muốn tuyên bố kết quả, Tiêu Mạc Xanh cắt đứt hắn, ta thua, ta rút lui khỏi tỉ thí. Hắn ôn nhuận mỉm cười, đó là thói quen, là mặt nạ của hắn. Hàng năm lăn lộn ở trên thương trường đã giúp hắn luyện được hỉ nộ ái ố không hề có biểu hiện gì, chỉ sợ trong tâm đau đớn, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra. Quyết định của hắn khiến cho mọi người thất kinh. Vân sư phụ, ta đi trước, chuyện dược liệu, ta sẽ hết sức cố gắng. Vân Khê lẳng lặng nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào an ủi hắn. Để cho hắn đi đi, nam nhân nên cầm lên được, buông xuống được, không giống một số người. Long Thiên Tuyệt ôm nhẹ ái thê, khuôn mặt thiên hạ vô song, tràn đầy nụ cười tà khí. Hắn có thâm ý khác liếc mắt nhìn Hách Liên Tử Phong, ý tại ngôn ngoại kia, không nói cũng hiểu. Hách Liên Tử Phong mi tâm khẽ nhúc nhích, tản ra vài phần lạnh ý, ánh mắt thẳng ép hướng Long Thiên Tuyệt. Nếu hôm nay ta và ngươi đổi vị trí, ngươi có làm được sao? Ngươi có thể buông xuống được sao? Chỉ một thoáng, một bộ tóc trắng đón gió, tung bay. Khí thế cường đại giữa hai người đột nhiên xuất hiện, không khí thay đổi. Long Thiên Tuyệt ánh mắt vốn đùa cợt chợt trầm xuống, từ từ đông lạnh, mối thù truyền kiếp thuộc về giữa hai người vào giờ khắc này bộc phát lên. Chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra. Dư âm chưa dứt, Long Thiên Tuyệt đột nhiên động, áo bào bay cuộn, như gió cuốn mây tản, hắn xoay người bay lên lôi đài. Hắn đứng chắp tay, thân ảnh như thần tiên, từ trên cao nhìn xuống Hách Liên Tử Phong, ánh mắt như lôi đình thẳng ép xuống. Người Khê Nhi lựa chọn là ta. Ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Trên mặt cảm tình là như thế, trên thực lực cũng là như thế, ngươi nhất định chính là người thất bại. Ánh nắng chết đi, xuyên thấu qua tầng mây, vừa vặn chiếu ở trên người Long Thiên Tuyệt, ánh sáng màu vàng kia chói mắt đến nỗi chẳng ai có thể mở nổi mắt. Xong, lời của hắn lại giống như một mũi tên bắn xuyên thấu trái tim Hách Liên Tử Phong, chữ chữ đẫm máu, một ít nhiệt huyết tích lâu dưới đáy lòng. Trong thời gian ngắn bùng phát, hắn thê lương hét lớn một tiếng, ống tay áo rung lên, bước chân đạp hư không, phi thân nhảy lên lôi đài. Long Thiên Tuyệt, hôm nay ta và ngươi nhất quyết thắng bại, xem rốt cuộc ai mới là cường giả chân chính. Ánh sáng màu tím thần bí từ bên trong thân thể của hắn bộc phát, đầu tóc trắng bị nhuộm thành màu tím, mị hoặc nói không ra lời. Trên lôi đài, chiến ý tăng vọt. Huyền khí chung quanh va chạm nhau, mọi người vây quanh lôi đài rối rít rút lui như nước thủy triều. Chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, vượt ngoài dự liệu của mọi người. Hai đại cao thủ cứ như vậy ầm ầm chống lại nhau. Hai luồng hơi thở cường đại càng ngày càng mạnh, có khuynh hướng đem lôi đài nổ tung. Thật là mạnh, đây rốt cuộc là huyền giai bậc nào? Thật là lực lượng đáng sợ. Hai kẻ điên, bọn họ đang trực tiếp đấu tranh vị trí xếp hạng sao? Đám người giống như thủy triều tuôn ra lui, tạo thành vòng trống khổng lồ, để lại cho hai người trên lôi đài. Tứ Hiền đang khoanh chân ngồi trên bốn cái cột đá ở bốn phía của quảng trường, cũng rối rít trợn to hai mắt, tràn đầy hứng thú đối với trận chiến giữa hai cao thủ này. Vân Khê ngu ngơ chỉ chốc lát, ở trước mặt nàng, hai luồng huyền khí khác nhau xẹt qua trước mặt nàng. Không xa không gần, vừa vặn vây quanh nàng. Hai luồng huyền khí đụng nhau, sinh ra dư âm, kịch liệt va chạm trước trán nàng, tạo ra chút ánh sáng đen. Nàng ngước mắt nhìn hai nam nhân trên lôi đài, một lòng kịch liệt nhảy lên. Bọn họ đang đánh nhau vì nàng. Hai kẻ điên, đáng giá không? Nàng vẫn không nhúc nhích, cũng không có ngăn cản, cứ như vậy lẳng lặng đứng yên ở bên cạnh, nhìn bọn họ. Hách Liên Tử Phong, biết ta coi thường nhất ở ngươi cái gì không? Ngươi rõ ràng có đầu óc, có thiên phú kinh người cùng thực lực, lại cứ luôn là sống ở bóng ma người khác, làm như cả thiên hạ thiếu tiền ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có tư tưởng của mình, không có cuộc sống của mình sao? Long Thiên Tuyệt vẫn đứng chắp tay, vầng sáng màu vàng như hòa vào thân thể hắn, không rõ đến tột cùng là ánh mặt trời, hay là hắn tự thân tỏa ra ánh sáng. Tuấn Mỹ kinh người, một người không thể lựa chọn cách sinh ra, ca hát. Đừng nói ngươi là bị bất đắc dĩ, cũng đừng nói ngươi không có lựa chọn khác. Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ngươi kiên trì cố gắng, cõi đời này không có gì là không có khả năng. Nếu ngươi muốn ta nhận thức người, tôn trọng ngươi vậy thì hãy quyết đoán đi, đi con đường của mình, sống một cuộc sống khác đi, Hách Liên Tử Phong. Giờ khắc này, thân ảnh Long Thiên Tuyệt động, vừa động, nhất thời gió nổi mây phun, ánh sáng vàng đại phóng, đừng để cho ta vẫn coi thường ngươi. Hắn huy kiếm phách bổ về phía đối phương, kiếm quang từ từ lớn hơn, bùm bùm, mang theo sát khí bén nhọn, xông vào màn bảo vệ màu tím của Hách Liên Tử Phong. Hắn đây là đang thức tỉnh Hách Liên Tử Phong, hắn đã nhìn đủ Hách Liên Tử Phong sa sút cùng uể oải rồi. Hắn không phải là người lỗ mãng, Cuộc chiến hôm nay tuyệt không phải đơn thuần vì tư tình nhi nữ. Hắn muốn nhiều hơn chính là làm thức tỉnh Hách Liên Tử Phong. Hy vọng tên này không tiếp tục trầm mê nữa. Nếu bỗng nhiên đối thủ suy sụp như vậy thì thật không thú vị nữa. Hắn muốn một đối thủ thật mạnh mẽ, khơi dậy chiến ý và hứng thú của hắn. Hách Liên Tử Phong mâu quang lóe lên, bắn ra vô số ánh sáng kỳ dị. Hắn nhìn Long Thiên Tuyệt đang tấn công vào vòng phòng ngự của hắn, trên mặt không có biểu tình gì. Bảo kiếm nở trên tay phải mở ra đường vòng cung tươi đẹp, kiếm khí tung hoành, hung tráng, đánh hướng kiếm khí của đối phương. Hai đạo kiếm khí quấn giao ở một chỗ, không ngừng mà đánh nhau, không ngừng mà truy đuổi, tia lửa văng khắp nơi. Long Thiên Tuyệt, ngươi rất đáng hận, ngươi cướp đi người ta yêu duy nhất, còn lấy tư thái của kẻ chiến thắng nói hiêu nói vượn, muốn dạy dỗ ta. Ngươi căn bản không hiểu cái gì là tư vị tuyệt vọng. Ngươi cũng không hiểu được cảm giác không tìm được phương hướng trong bóng tối khi ánh sáng duy nhất của cuộc đời ngươi biến mất. Ta rất hận ngươi, cũng ghen tị với ngươi. Ngươi luôn là có thể dễ dàng khiến cho người khác yêu quý, làm cho người ta gần gũi ngươi, tin tưởng ngươi. Ngươi rõ ràng lưng đeo vô số tiếng xấu, nhưng vẫn có thể khiến nhiều người ủng hộ thần phục. Ta thật không rõ, tại sao ngươi có thể làm được như vậy? Tại sao Khê Nhi lựa chọn ngươi? Tại sao rất nhiều bằng hữu, huynh đệ, thuộc hạ lại nguyện ý ở cạnh ngươi? Rốt cuộc ta không bằng ngươi ở điểm nào? Thanh âm kiếm khí va chạm nhau, càng ngày càng kịch liệt. Hách Liên Tử Phong điên cuồng giống lên, đem những lời chôn sâu ở đáy lòng hét ra, phát tiết tất cả. Hắn thật không hiểu, hắn và Khê Nhi ở cùng 5 năm, vì sao lại kém mấy tháng tình cảm ngắn ngủi của nàng cùng Long Thiên Tuyệt? Sai ở đâu chứ? Long Thiên Tuyệt trường kiếm trong tay rung lên, thế công càng hung hiểm hơn, rầm rộ. Ngươi lại còn không rõ. Hách Liên Tử Phong, ngươi thật quá ngu ngốc. Muốn nhận được, trước nên cho đi. Đạo lý đơn giản như thế, ngươi lại không hiểu sao? Muốn nhận được tình yêu của một người, trước tiên không được do dự mà hãy giao ra tấm lòng của ngươi. Ta yêu Khê Nhi, sẽ đem những điều tốt đẹp trên đời mang tới trước mặt nàng, làm cho nàng vui vẻ, làm cho nàng hạnh phúc. Về phần những bi thương, đau đớn kia thì phải tự mình gánh lấy. Vì sao lại để cho nàng gánh những thứ đau lòng khổ sở đó thay ngươi? Nếu ngươi cùng nàng chung sống 5 năm, ngươi nên biết nội tâm của nàng cũng rất đau đớn. Nếu ngươi thật sự yêu nàng, nên làm cho nàng thấy ấm áp, xoa nhẹ sự đau đớn trong nội tâm nàng, mà không phải hai người bị thương từ buồn bã hối tiếc, cùng nhau khổ sở. Ngươi cũng nói, nội tâm của ngươi là một mảnh bóng tối, ngươi đang tìm kiếm ánh sáng, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, nội tâm Khê Nhi có phải cũng có bóng tối hay không, nàng cũng cần ánh sáng hay không? Ngươi chỉ có thể mang tới bóng tối vô biên cho nàng, khiến cho nàng ở trong bóng tối trầm luân. Còn ta lại có thể vứt bỏ tất cả bóng tối, đem ta tất cả ánh sáng và nhiệt tình dành cho nàng. Chỉ cần có thể làm cho nàng vui vẻ, ta mất cả tính mạng cũng sẽ không chút do dự. Ngươi có thể làm được sao? Chô en chô en chô en. Hai thanh trường kiếm va vào nhau, bắn ra vô số tia lửa. Bốn mắt chạm vào nhau, Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong đáy mắt giấy lên ngọn lửa rừng rực. Từ từ tụ họp rồi tản ra. Trên người hai người, ánh sáng thánh khiết đại phóng, ánh sáng màu tím cùng màu vàng đan vào thành màu sắc yêu mị, tươi đẹp vô song. Xung quanh một mảnh thanh âm hút khí, hai người này sức mạnh quá mức kinh người rồi. Bọn họ phải liên tiếp lui về phía sau mới không bị khí tức của bọn hắn quấy nhiễu. Vân Trung Hạc, Vân Trung Thiên, Tông Chính Minh Kiếm, Giả Hàn Nhật, Giả Tử Hy, một đám những cao thủ huyền hoàng chi cảnh rối rít sáng mắt lên, không hề trước mắt nhìn chằm chằm từng chiêu từng thức của hai người trên lôi đài, như si như say. Kiếm chiêu của hai người bọn họ thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, tựa hồ toàn bộ đều là sức lực, nhưng mà chỉ có người trong nghề mới có thể thấy rõ, mỗi chiêu kiếm là thiên biến vạn hóa, giấu giếm huyền cơ như thế nào. Đây không chỉ là cuộc tỉ thí của hai cao thủ mà còn là bữa tiệc kiếm thuật. Vân Khê đứng cách lôi đài rất gần, giờ phút này trong lòng dậy sóng bắt đầu khởi động, ánh mắt từ từ ướt. Tình yêu, cho tới bây giờ cũng là không hề có đạo lý, yêu là yêu thôi. Khi ngươi mê mang, tự hỏi bản thân của mình, ngươi muốn đến tột cùng là cái gì? Ngươi có thể giao ra toàn bộ những gì mình có, không giữ lại chút nào sao? Không có cho nào có nhận, chỉ sợ đến cuối cùng không thu hoạch được gì, nhưng ít ra từng toàn tâm toàn ý cho đi, đây cũng là một loại tài phú. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ngươi nói không sai, ta vẫn sống ở trong bóng tối, không có cách nào cho Khê Nhi ánh sáng cùng nhiệt huyết. Nhưng cái này cũng không đại biểu ta không thể cho nàng hạnh phúc cùng thương yêu. Ngươi có biết vô số lần, ta có bao nhiêu điên cuồng muốn giết ngươi không? Chỉ cần giết ngươi, sẽ không còn ai có thể mang Khê Nhi khỏi ta nữa. Cho dù nàng không thương ta, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta cũng đã hài lòng. Nhưng là ta sai lầm rồi. Thời điểm nàng không chút do dự đem chủy thủ cắm vào ngực ta, ta liền biết ta sai lầm rồi. Bất kể ta cố gắng ra sao, dụng tâm thế nào, bọn ta không thể nào trở lại được như xưa. Một âm mưu thiết kế tỉ mỉ, hắn không thể như ý nguyện giết Long Thiên Tuyệt, ngược lại bị Vân Khê gây thương tích. Cõi đời này, trừ nàng, không ai có thể dễ dàng đả thương hắn. Lần đó, đau đớn trên người cũng không cách nào sánh được với nỗi đau từ tâm can hắn, nội tâm hắn. Long Thiên Tuyệt, ta thừa nhận ở trên mặt cảm tình, ta bại bởi ngươi, nhưng không có nghĩa là mọi mặt cũng sẽ bại bởi ngươi. Thi triển ra tất cả bản lãnh của ngươi, ta muốn thống khoái đại chiến một cuộc. Ánh sáng màu tím càng ngày càng mạnh, mơ hồ có khuynh hướng át đi ánh sáng màu vàng. Hách Liên Tử Phong hai mắt như đao, bắt đầu toát ra, lập lòe thân ảnh, làm cho không người nào có thể phán đoán được quỹ đạo vận chuyển của hắn. Hắn muốn chiến thắng Long Thiên Tuyệt, luôn luôn là thế, hắn muốn thắng được hắn. Hơi thở hắc ám, mang theo nồng đậm oán khí, nhanh chóng truyền bá đến trên người mỗi người, bắt đầu ảnh hưởng cảm xúc mọi người. Trong đám người, có người bắt đầu phiền não mắng to lên, oán khí càng tụ càng nhiều. Vân Khê tâm thần thoáng một cái, tiếp xúc đến kia tử quang xâm nhập, đáy lòng đột nhiên không khỏi phiền não. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Hách Liên đại ca hơi thở đáng sợ như thế, lại có thể nhiễu loạn tâm thần của người khác? Long Thiên Tuyệt nhìn đối thủ, tâm thần cũng hơi động một chút. Hắn cùng Hách Liên Tử Phong giao chiến quá không dưới mười mấy trận, song hôm nay hơi thở như vậy, hắn là lần đầu tiên gặp phải. Rốt cuộc đó là lực lượng gì? Sao lại hắc ám, tà ác như thế? Phi Long tại thiên, một tiếng rồng ngâm vang trời, hỏa long màu vàng xuất hiện ở phía sau hắn, vảy vàng lay động, phát ra ánh vàng rực, thánh khiết quang mang, xóa đi màu tím quang, hơi thở càng thêm rừng rực, giống ngọn lửa phun trào, lửa nóng hừng hừng, cuồn cuộn bay tới. Một chỗ trên lôi đài, Hách Liên Tử Phong thân ảnh hiện ra, hắn rút lui một bước, trầm giọng hống khiếu, tốt. Vậy hãy để cho quyết chiến mạnh hơn chút ít sao? Tử, thức tỉnh đi. Thanh âm của hắn chìm như gỗ cổ ngàn năm, âm trầm như quỷ mị cổ xưa. Ánh sáng màu tím động bay lên trên đỉnh đầu hắn, từ từ biến ảo thành hình. Đột nhiên, một con quái vật hình dáng kỳ lạ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Một con huyễn thú kỳ dị, hình thể không rõ ràng, chỉ có một đôi ánh mắt màu tím chiết xạ ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, đáng sợ vô cùng. Huyễn thú kia vừa xuất hiện, cao thủ toàn trường rối rít kinh hô lên, hơi thở khổng lồ, xu thế như bài sơn đảo hải, làm người ta hít thở không thông. Hách Liên Tử Phong đáy mắt sâu kín sáng lên, ánh sáng dần chuyển từ màu trắng sang màu xám, ánh sáng càng ngày càng trầm, khiến cho người ta có cảm giác kinh khủng. Cửa tứ hiền rối rít chấn động, mọi người lộ ra thần sắc kinh dị. Khí tức đáng sợ này khiến cho bọn họ run rẩy từ tâm hồn. Mặc dù bọn họ vẫn không biết huyễn thú hình dáng kỳ dị kia là cái quái gì, song khí tức hắc ám cùng một đôi mắt tím tràn đầy nguy hiểm kia lại làm cho bọn họ tràn đầy sợ hãi, bất an. Ánh mắt màu tím, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chưa từng nghe nói qua ở Long Tường Đại Lục có người có ánh mắt màu tím, hắn rốt cuộc là người nào? Huyết thống làm như thế kỳ lạ. Trên người hắn hơi thở thật là đáng sợ, còn có huyễn thú kia, đến tột cùng là thứ gì? Hách Liên đại ca. Vân Khê lo lắng nhìn hắn, đáy lòng cảm thấy lo sợ bất an. Lực lượng đáng sợ như vậy, nhưng nếu dùng ở tà đồ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nàng quay đầu, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt có thể ứng phó sao? Tại sao nàng mơ hồ cảm giác lực lượng này có thể thắng được hỏa long của Thiên Tuyệt? Phụ thân, Tiểu Mặc ở ngoài long cư lo lắng địa nhìn phụ thân, mày nho nhỏ nhíu chặt lại. Hách Liên Tử Phong, phía sau ngươi rốt cuộc là cái đồ quỷ gì vậy? Hỏa long chính thức cùng Tử Giao Phong, phản phục đụng nhau, kích khởi khí lãng nghịch thiên. Long Thiên Tuyệt trong ngực chấn động, cổ họng mơ hồ nếm đến vị tanh của máu.